Ta vui mừng chạy lên đền Thánh Chúa. Ta vui mừng chạy lên đền Thánh Chúa. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi, ta cùng chạy lên đền Thánh Chúa. Và giờ đây Jerusalem hỡi, cửa nội thành ta đã dừng chân. Ta vui mừng chạy lên đền Thánh Chúa. Ta vui mừng chạy lên đền Thánh Chúa. Từng chi tộc của Chúa chạy hội lên đền ở nơi đây để danh Chúa họ cùng ca tụng như lệnh đã truyền cho Israel. Cùng nơi đó đặt ngai sen sự, ngai vàng của vương triều David. Ta vui mừng chạy lên đền Thánh Chúa. Ta vui mừng chạy lên đền Thánh Chúa. Hãy nguyện chúng Jerusalem đường thái bình, rằng chúng thân hữu của thành luôn thịnh đạt, tường trong lũy ngoài hằng yên ổn, lâu đài dinh thự mãi an ninh. Ta vui mừng chạy lên đền Thánh Chúa. Ta vui mừng chạy lên đền Thánh Chúa. Nghĩ tới anh em cũng là bạn hữu, tôi nói rằng chúng thành đô an lành. Nghĩ tới đền Thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ, tôi ước mong thành được hạnh phúc. Hỡi thành đô, ta vui mừng chạy lên đền Thánh Chúa. Ta vui mừng chạy lên đền Thánh Chúa.